Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Đoạn Kiếm Phong bên trên Thái Thương Phái. Đây, đại nhân đi theo ta. Con sóc lung lay cái đuôi to liền chạy ra ngoài. Cuối cùng tại một chỗ cùng mặt đất khảm là một thể cây cột trước ngừng xuống tới. Căn này cây cột kỳ thật Tần Nguyệt Sinh vừa vặn liền đã phát hiện đến. Nhưng bởi vì bề ngoài mạo nhìn cũng không phải là rất dễ thấy. Lại tăng thêm không có biện pháp dùng trích tinh thủ kéo lấy. Tần Nguyệt Sinh liền đưa nó đem thả đến một bên. Này lại thấy con sóc nói lên. Lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu lưu tâm. Hẳn là căn này cây cột ẩn tàng có cái gì chỗ kỳ lạ. Đại nhân, trong này khẳng định có đồ vật. Con sóc hai chân đứng thẳng, ngẩng đầu đối Tần Nguyệt Sinh nói. Ngươi làm sao biết? Tần Nguyệt Sinh vừa định đặt câu hỏi, liền thấy A Hổ trực tiếp một bàn tay vỗ ra, nháy mắt liền đem cây cột cho từ đó đập thành hai đoạn. Khi cây cột ngã xuống đất, Tần Nguyệt Sinh liền thấy tải đứt gãy hoành mặt cắt nội bộ. Vậy mà khảm nạm lấy một cái sắt hộp. Úp, Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem sắt hộp từ cây cột bên trong rút ra. Lập tức liền mở ra tra xét. Chỉ thấy trong hộp lẳng lặng gấp lại lấy một khối tơ vàng vải cùng một đoạn rõ ràng so người bình thường muốn thô to nhiều màu xanh đoạn chỉ. Đây là cái gì? Tần Nguyệt Sinh mở ra tơ vàng vải, đem kéo thẳng, lập tức biểu lộ sững sờ. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Sừng dài, toàn thân xanh đậm, thân như hình người, mắt đỏ răng nanh. Sau lưng mọc lên hai cánh yêu quái tại tơ vàng bày lên bị sinh động như thật thêu lên. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, bộ dáng này quả thực quá quá quen thuộc, để hắn một chút liền nhận ra, thiên ma, mà tại tơ vàng bày lên, dạng này thiên ma không dưới mấy trăm, bọn chúng từ không trung mây đen ở trong bay ra, đối phía dưới đại địa bên trên thành trì mở ra huyết bồn đại khẩu. Dù cho chỉ là một khối thêu vải, Tần Nguyệt Sinh vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ tai nạn sắp giáng lâm đích thân tới kỳ cảnh. Có thiên ma tay không tấc sắt, có thiên ma thủ bên trong cầm từng thanh trường đao. Nhìn hình dạng chính là Tần Nguyệt Sinh sử dụng thiên ma tà nhận. Một chương đồ không có bất luận cái gì văn tự, nhưng lại để Tần Nguyệt Sinh được đến không ít tin tức. Nguyên lai thiên ma cũng không phải là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Bọn chúng số lượng vô cùng có khả năng nhiều đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà thiên ma tà nhận chính là thiên ma thông dụng vũ khí. Tần Nguyệt Sinh tại thiên ma tâm giới bên trong nhìn thấy đầu kia thiên ma, chỉ sợ là không biết cùng ai tác chiến thụ thương. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể tại thành Thanh Dương khối kia chỗ trốn chờ chết rơi bại thiên ma. Thiên ma tà nhận là thiên ma vũ khí. Như vậy Huyền Thiên Bảo Giám cùng Hàn Xương Đông Tuyết Kiếm, hẳn là đầu kia thiên ma không biết từ ai trong tay cho tránh thoát tới chiến lợi phẩm. Sắt trong hộp còn có một đoạn đoạn chỉ, Tần Nguyệt Sinh đều không cần cầm lấy liền có thể nhận ra được. Cái này cắt đứt chỉ chủ nhân chính là một đầu thiên ma. Cái này hộp đến cùng là ai lưu xuống tới? Đối phương rỉ ra bức tranh này, chỉ sợ là đồ bên trên cảnh tượng hắn từng tận mắt nhìn thấy. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, thiên ma từ trên trời mà đến. Đây là bao lâu trước phát sinh sự tình? Loại chuyện này sẽ còn lần nữa phát sinh à? Đại nhân, hẳn là cũng chỉ có cái này đồ vật, không có cái khác. Con sóc nói, Tần Nguyệt Sinh đem đồ vật thả lại hộp sắt. Ngươi là thế nào phát hiện đến căn này cây cột bên trong có dấu dị vật? Tiểu nhân trước đó đi, theo kia hòe lão tổ thời điểm, nó từng dạy qua tiểu nhân một môn vọng khí chiêu thuật. Nếu là thật tâm đồ vật, khí không xuyên qua được. Nhưng nếu là rỗng ruột, kia khí liền sẽ theo nó thể nội xuyên thấu qua. Căn này cây cột chính là như vậy, cho nên ta cho rằng trong này hẳn là có đồ vật. Con sóc vẫy đuôi giải thích nói. Ngươi lần này biểu hiện không sai. Lập công lớn. Tần Nguyệt Sinh chỉ phủ trạch bên trong một đống bảo bối nói. Liền ban thưởng ngươi về sau làm ta bảo khố canh cổng chuột. Chuyên môn trông coi ta cất giữ trong bên trong bảo vật. Con sóc một mặt mộng bức. Hai cái quai hàm phình lên. Lâm vào ngốc trệ. Đây là cái gì ban thưởng nha? Tần Nguyệt Sinh nói. Thật cao hứng. Vậy ta cho ngươi thêm đến cái song hỷ lâm môn tốt. Bản nhân tự mình cho ngươi ban tên. Ngươi về sau liền gọi là A Tùng. Con sóc đưa tay đem cả cây cây cột rút ra, lại tiến hành phân giải, xác định chỉ là một cây phổ thông cây cột cùng không có có dấu còn lại đồ vật về sau. Tần Nguyệt Sinh liền để A Tùng cùng A Hổ trốn vào phủ trạch, theo sắp sơn quỷ châu thu vào. Mấy ngày bên trong, phủ Dương Châu bên trong liên tiếp phát sinh hai trận đại chiến, lại là trêu đến dân tâm hoảng sợ. Kim Long Ngân Phượng lâu sụp đổ hơn phân nửa tòa, đập chết không ít người. Vậy theo bám vào lâu thể Kim Long cùng Ngân Phượng cũng là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, tựa như lúc nào cũng có khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến thời điểm thế tất lại là một trận tai nạn. Lưu Hiền biết được tình huống như vậy, lập tức liền phái người tới khống chế hiện trường, đem tất cả không quan hệ nhân sĩ tiến hành xua đuổi. Liền bắt đầu đối hiện trường điều tra. Vương Đào vừa chết, cái này phủ Dương Châu Kim Ngân các phân bộ tự nhiên là liền lâm vào một cái sụp đổ trạng thái. Lưu Hiền dù phía trước mấy ngày bị Tần Nguyệt Sinh thật to đả kích lòng tin, nhưng lại còn chưa tới triệt để từ bỏ trình độ. Thấy hiện trường đã tìm không thấy Vương Đào người này về sau, hắn lập tức liền hạ lệnh để cho mình binh sĩ bắt đầu dỡ bỏ Kim Long Ngân Phượng lâu. Tất cả vàng bạc châu báu đều xung công, đến làm quân đội mình quân phí. Những này Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không biết chút nào. Đi ra bảo khố về sau, hắn lần này đến phủ Dương Châu tầm nhìn đã toàn bộ đạt thành. Tất nhiên là nên rời đi thời điểm. Quan đạo chỗ rẽ, Tần Nguyệt Sinh cưỡi A Hổ nhìn xem không thông hướng thành Thanh Dương đầu kia quan đạo. Nhớ kỹ lần trước tránh mưa lúc, những cái kia giang hồ hiệp khách nhóm nói qua tại đoạn kiếm phong bên trên. Thái Thương Phái muốn tổ chức một trận cực nhạc đại hội. Ta tại phủ Dương Châu bên trong làm trễ nải không ít thời gian. Trận kia cực nhạc đại hội hẳn là đã kết thúc đi. Tần Nguyệt Sinh lẩm bẩm, liền trực tiếp như vậy trở về thành Thanh Dương. Hắn cũng không làm sao cam tâm. Dù sao thành Thanh Dương không thú vị, một cả ngày nhàn tại trong nhà đều không biết nên làm những gì. Được rồi, kết thúc liền kết thúc. Nghe những người kia nói Thái Thương Phái bốn phía bắt người, thanh danh không phải rất tốt, vậy ta liền đi nhìn xem tình huống thực tế như thế nào. Nếu là có thể vì Giang Nam Võ Lâm trừ bỏ một hại, cũng là một chuyện tốt. Tần Nguyệt Sinh hai chân kẹp lấy, A Hổ lập tức liền điều phương hướng, hướng phía chỗ rẽ nhanh chóng chạy ra ngoài. Đoạn kiếm phong, tên như ý nghĩa, là một tòa thẳng tắp dốc đứng, nhưng đỉnh chóp vuông vức giống như một thanh kiếm gãy nguy nga sơn phong. Tần Nguyệt Sinh đi vào chân núi, mới phát hiện ngọn núi này chỉ có một đầu lên núi con đường. Đương nhiên, nếu là người khinh công vô cùng tốt, lại tự tin mình nội lực thâm hậu, đi sơn phong cái khác vài lần như viên hầu leo núi thẳng lên đỉnh núi cũng là cực tốt. Tần Nguyệt Sinh tuy có tiêu giao du thiên pháp, nhưng thưởng thức ven đường phong cảnh xa so với nhanh chóng đi lên tới càng tốt hơn. Liền cưỡi A Hổ dọc theo đường núi đi lên núi, chân núi phong cảnh rất tốt, thường có thú nhỏ từ ven đường nhảy lên mà qua, nhanh chóng biến mất tại bụi cỏ bên trong. A Hổ sinh động bản tính nhiều lần để nó liền muốn đuổi theo xem rõ ngọn ngành. Nhưng Tần Nguyệt Sinh luôn luôn cưỡng ép ngăn lại nó, làm A Hổ cuối cùng cúi đầu lắc não, dị thường phiền muộn. Ồ, đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên liền từ A Hổ trên lưng lật ra xuống tới. hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ven đường một cây đại thụ. Chỉ thấy tại cây này chỗ cao, một bộ đoán chừng đã chết rất nhiều ngày thi thể chính bụng cắm một cây đoạn đầu thương, gắt gao treo ở trên cây, để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy kinh ngạc không phải nơi này có cái người chết, mà là người này hắn gặp qua. Trước đó hạ mưa to ngày ấy, hắn cũng đã tới phủ trạch bên trong tránh mưa. Lúc ấy hắn bản thân giới thiệu, tựa như là kêu cái gì Quách Khác, đem người này thi thể từ trên cây làm xuống tới. Tần Nguyệt Sinh liền cẩn thận quan sát vết thương. Người chết trên thân có vết thương nhẹ 16 chỗ, gãy xương 3 khu, vết thương chí mạng chính là căn này đoạn đầu thương. Không phải là cùng Thái Thương phái người lên xung đột không thành. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức liền dẫn A Hổ chạy lên núi. Cái này một đường chạy tới, thỉnh thoảng lại có thể tại các cái cây chơi lên phát hiện đến chết đi đã lâu thi thể. Có nam có nữ, nhìn phục sức đều là khác biệt môn phái người. Có chút thi thể chém làm một nửa nằm tại ven đường, đã sớm bị dã thú cho gặm cắn rách mướp. Người nào? Ngay tại Tần Nguyệt Sinh khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần lúc, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng chất vấn. Liền thấy một đám mặc áo xám tay áo trắng người trẻ tuổi liền từ trong rừng cây chạy ra. Những người này trong tay đều cầm kiếm sát, xem ra cùng thuộc về một cái môn phái. Ngươi là người phương nào? Tới đây làm cái gì? Sư huynh mau nhìn, thật lớn một đầu hổ lông vàng. Cùng Tần Nguyệt Sinh so sánh, vẫn là A Hổ nháy mắt liền hấp dẫn đi ánh mắt của những người này. Nhìn xem A Hổ trên thân kim hoàng quang sáng ra lông, mỗi người bọn họ trong mắt đều lộ ra kinh ngạc, ánh mắt tham lam. Tốt một trương thượng thừa gia hổ a. Tần Nguyệt Sinh nói, các ngươi lại là người nào? Cái này đoạn kiếm phong là nhà ngươi mở không thành, ta tới đây làm cái gì không cần từ ngươi chất vấn. Muốn chết? Những này thanh niên nghe xong, lập tức nhào nhào cầm kiếm bổ tới, kiếm thức toàn lực mà ra, hoàn toàn không có lưu tình chi ý, lại là muốn trực tiếp gây nên Tần Nguyệt Sinh vào chỗ chết. Chư vị hỏa khí không khỏi cũng quá lớn một chút. Tần Nguyệt Sinh hai tay liền níu, những này thanh niên thiết kiếm trong tay lập tức ngay tại hắn trong tay hóa thành miếng sắt. Không đầy một lát chỉ còn lại một cái trụi lủi chuôi kiếm. Ba, ba, ba, ba, Tần Nguyệt Sinh mấy cái bàn tay vãi ra, nháy mắt liền có mấy người khuôn mặt sưng đỏ cao bay cao ra. Nặng nề đụng vào phụ cận đại thụ, nhất thời bán hội là dậy không nổi thân. Nói, các ngươi là ai? Tại nơi này làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh bóp lấy một thanh niên cổ quát. Đến này lại, hắn chỗ nào còn nhìn không ra Tần Nguyệt Sinh thực lực chi cao, là mình không cách nào đối phó, cũng chỉ có thể nửa chịu thua, nửa uy hiếp nói ra, ta là Thái Thương phái đệ tử, ngươi thương chúng ta, trưởng môn là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi mặc dù thực lực hơn xa tại ta, nhưng chưa hẳn có thể là chúng ta trưởng môn đối thủ. Nguyên lai là Thái Thương phái. Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng hỏi, các ngươi môn phái tổ chức cực nhạc đại hội có phải là kết thúc? Dưới núi những cái kia chết đi người, ngươi nhưng biết là chuyện gì xảy ra? Thanh niên nói, tự nhiên là đã sớm kết thúc. Chúng ta trưởng môn thành tâm mở tiệc chiêu đãi giang nam các phái tề tụ ở đây, cùng bàn đại sự, những cái kia không cho mặt đám gia hỏa một điểm phối hợp chi ý đều không có. Bị sư thúc các sư bá giết cũng là đáng đời. Cái này Thái Thương phái bốn phía cướp nhân thê nữ hảo hữu, cưỡng ép bức bách người khác tới đoạn kiếm phong tham gia cái gì cực nhạc đại hội không nói, còn bức người khác cùng bọn hắn cùng bàn đại sự, không đồng ý người ngay cả đoạn kiếm phong đều đi không ra, đều tao ngộ đến độc thủ. Đây là điển hình ma giáo tác phong a. Giang Nam có loại này môn phái, coi là thật không phải chuyện gì tốt. Cũng được, dù sao hôm nay đã đi vào nơi này, liền thuận tay đem cho diệt trừ đi. để tránh ngày sau lại đi hại người. Tần Nguyệt Sinh đem trong tay người này dùng sức ném ra. A, đối phương phía sau lưng đụng vào một cây đại thụ, lập tức cả người liền hôn mê đi. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bất thiện, những này Thái Thương phái đệ tử trong lòng không khỏi liền hiện lên một loại dự cảm không tốt. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh phất tay hất lên, mấy đạo nội lực nương theo lấy phi đao bắn ra, nháy mắt chui vào ở đây toàn bộ Thái Thương phái đệ tử ngực. Làm xong những này, Tần Nguyệt Sinh mới ngồi lên A Hổ, tiếp tục hướng phía đỉnh núi chạy như bay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.